Tiên tử xin tự trọng. Chương 957, ngươi cùng ta dưới cây bồ đề. Góc truyện audio.com. Từ khi đoán được quả đào này có thể sẽ biến thành Minh Hà, Tần Dịch luôn là không có việc gì liền sờ một chút. Lông đều nhanh bị hắn sờ trụi rồi. Đương nhiên giờ phút này cố ý đi sờ đào, không phải do quán tính, mà là vì thành lập ý chí chống cự cho mình, tìm kiếm chân ngã mong muốn. Hắn đời này gút mắc tại tình, tham sân si oán toàn bộ tập trung tại chuyện này. Một khi có chỗ tinh lọc, nhất định là thể hiện ở phương diện này đấy. Nhưng đây vừa vặn chính là đồ vật Tần Dịch tuyệt đối không muốn dứt bỏ. Tiên đồ của hắn từ trước đến nay không giống người thường. Người khác cầu tiên vấn đạo đầu tiên phải dứt bỏ tình yêu nam nữ. Hắn ngược lại tại phương diện này càng lún càng sâu. Hơn nữa kiên định mà cho rằng, không cần vứt bỏ cũng không nên vứt bỏ. Đây chính là đạo đồ của hắn. Quay đầu nhìn Bi Nguyện đối với chuyện bọn hắn hái quả không có phản ứng. Tần Dịch âm thầm suy nghĩ. Ngươi thật ra cũng có chút do dự. Muốn để ta làm hòa thượng đúng không? Hắn trầm ngâm một lát. Lại hướng Lưu Tô xác nhận một lần. Ăn quả. Chỉ cần kiên trì bản ngã. Liền có thể thoát ra. Đúng không? Đúng. Chỉ có điều kiên trì bản ngã. Nói dễ. Làm nha. Lưu Tô nở nụ cười. Thật sự có thể làm được. Đó là đạo đồ. Ngươi biết đây là đạo gì không? Tần Dịch quả quyết nói. Là đạo của ngươi. Lưu Tô từ trên đầu hắn cúi xuống. Nhìn hắn một cái. Chớp chớp. Tần Dịch. Ục ục. Mà chọc nó một cái. Lưu Tô đi cắn ngón tay hắn. Tần Dịch tay rụt lại. Lưu Tô nhếch miệng. Lại lùi về trên đầu hắn. Đúng là đạo của nàng. Nhân hoàng là thân ở vị trí kia. Không gian là nghiệm chứng pháp tắc. Đều không phải đạo đồ. Huy sái bản thân. Suy nghĩ thông suốt. Mới là chứng đạo chi lộ nàng đi. Cũng chính là. Bản ngã chi đạo. Nàng xé ra màn trời. Chứng không phải không gian rộng lớn. Mà là kiến thức chi chân. Tu chính là chân. Cầu chính là chân. Bản ngã là chân. Người đi con đường này thật ra không ít, nhưng cuối cùng đều chỉ tốt ở bề ngoài. Ví dụ như Bi Nguyện giảng minh tâm kiến tính, cũng là bản ngã chi ý, cuối cùng thì sao? Trảm tam thi, chỉ còn lại nửa người, còn tính là bản ngã không? Đã sớm không tính rồi, đã là một con đường khác, do đó biết dễ làm khó. Thậm chí ngay cả cái gì là bản ngã? Giải thích của mọi người đều không giống nhau. Từ trong giải thích bất đồng, lại diễn sinh con đường bất đồng. Tựa như Phượng Hoàng có phải kiên trì bản ngã hay không? Có thể nói phải, cũng có thể nói không phải. Nó kiên trì lý niệm của nó, lại buông tha pháp tắc của mình. Hơn nữa đã tiếp nhận bản thân thoái hóa cùng U Minh đồng hóa. Đây tính là kiên trì bản ngã hay là không tính? Tranh đoạt quyền giải thích bất đồng, chính là một loại của đạo tranh, thậm chí so với đạo tranh của con đường bất đồng còn nghiêm khắc hơn. Cho nên Lưu Tô đối với Phượng Hoàng có chút phê bình kín đáo, lại đối với Hy Nguyệt khen ngợi rất nhiều, còn tiến hành chỉ điểm, bởi vì Hy Nguyệt đúng là đi ở trên con đường cùng nàng gần giống. Mặc dù chịu chút hỗn nhiễu chưa thể thông suốt, lại cuối cùng xem như cùng nàng đạo hợp, đại đạo có thể mong đợi. Còn một người khác được Lưu Tô khen ngợi chính là Lý Thanh Quân. Nàng tính, chỉ là nàng có chút đáng tiếc. Võ đạo đơn thuần, vẫn là thiên lệch rồi. Hơn nữa lo nghĩ quá nhiều. Bị thế tục giam hãm, chứng được càn nguyên đã là không dễ. Rất khó lại có tiến bộ. Chỉ có điều Lý Thanh Quân không hối hận. Đây vừa vặn cũng là bản ngã chi chứng. Nếu có loại hoàn cảnh viễn cổ, Lý Thanh Quân nói không chừng còn có khả năng cất cánh. Hoàn cảnh hiện tại, à, khó nói. Thiên địa sắp biến, ai biết biến như thế nào. Kéo xa, dù sao từ lúc rời núi đối mặt Đông Hoa Tử, Lưu Tô bộ này cũng đã bất chi bất giác đang quán thâu cho Tần Dịch rồi. Tần Dịch không cần làm Lưu Tô thứ hai. Hắn chỉ cần hảo hảo làm Tần Dịch. Vậy chính là Lưu Tô chi đạo. Đi đúng là giải thích của nàng. Đây là truyền thừa xuyên suốt. Tần Dịch chính là đệ tử của Lưu Tô. Triệu Vô Hoài cùng Cửu Anh miệng nói. Đồ đệ ngươi. Đương nhiên không sai. Có không ít người biểu thị qua Tần Dịch. Tất có danh sư. Đương nhiên là có. Chỉ có điều quan hệ sư đồ này có chút vi diệu mà thôi. Bất luận như thế nào. Loại truyền thừa cùng tương hợp này đều có thể tại địa phương lơ đãng khắp nơi thể hiện ra. Vì vậy trên tiên lộ tiêu điều này. Không còn tịch mịch. Tần Dịch thò tay lên sờ cầu. Là đạo của ngươi. Ta là đệ tử của ngươi. Ngươi ở bên cạnh ta. Vậy còn có gì phải để ý. Nói xong trực tiếp một ngụm cắn xuống quả. Còn ăn rất ngon. Ăn ngon chẳng qua là ấn tượng trong tích tắc. Còn chưa kịp thưởng thức một chút. Trong đầu. Oanh. Mà chấn động. Lập tức liền đã mất đi ngũ giác. Cũng không phải là bị ám toán. Mà là loại liệt nhật sán lạn kia. Lập tức chiếm cứ tất cả cảm quan. Cũng không còn cảm nhận được những thứ khác. Có thể tưởng tượng nuốt một mặt trời là cảm giác gì. Mặc dù quả bồ đề cách trình độ này còn xa. Nhưng ý cảnh tương tự. Quang mang hạo nhiên lập tức tràn đầy hồn hài. Xua đi hết thảy hắc ám âm u, vạn dặm rực rỡ. Hồn hải nóng bỏng sôi trào. Viêm dương phổ chiếu. Thái dương chi tức gần như đem tất cả tính chất khác đều áp đảo. Một ít thuộc tính cùng nó tương trùng càng là bị trục xuất tinh lọc. Cứng rắn muốn chóc bong ra ngoài. Đại nhật sán lạn, khu minh trục ám, thuộc tính to lớn nhất thế giới. Đại biểu quang minh nhất, nhưng đồng thời cũng sẽ thiêu đốt ngàn dặm. Khô cạn hết thảy, thái dương chi tức, dương cực trong tiên thiên âm dương. Loại thuộc tính mãnh liệt này lộ rõ. Nếu là người bình thường thật sự sẽ bị tinh lọc không còn một mảnh. Nhưng đối với Tần Dịch còn tốt. Bởi vì trong cơ thể Tần Dịch tuyệt đại bộ phận thuộc tính. Đều là tiên thiên. Đứng mũi chịu sào chính là thái âm cùng thái dương đối lập. Đây là hy nguyệt không biết từ chỗ nào lấy được. Hơn phân nửa cùng đạo đồ của nàng có liên quan. Dù sao cùng đạo hiệu đều ăn khớp rồi. Hẳn là năng lực bổn nguyên của Hy Nguyệt. Lúc trước song tu, được truyền thái âm chi tức tới đây. Dẫn đến Tần Dịch cũng có một luồng. Mặc dù Tần Dịch không thể vận dụng. Dù sao không có học qua công pháp tương quan. Làm sao khu động thái âm chi lực và vân vân hoàn toàn không có khái niệm. Nhưng hắn quả thật có thái âm chi tức. Thái dương chi lực cho dù có thể trục xuất hết thảy, vậy cũng không trục xuất được thái âm đối lập tuyệt đối. Nhật nguyệt luân chuyển, tiên cổ treo trên trời. Có ta liền có ngươi, thiếu một thứ cũng không được. Vì vậy dùng thái âm làm dẫn, Tần Dịch giữ được thần thức. Ở trong liệt nhật mênh mông phá ra luồng sắc thái khác đầu tiên. Sau đó là nóng cùng lạnh đối lập. Tần Dịch vừa mới đạt được tiên thiên băng lẫm, liệt nhật muốn hòa tan băng tuyết, vậy cũng phải xem là băng tuyết gì. Bắc Minh cực hàn băng uyên, vạn năm không đổi chi băng xuyên, băng lẫm hàn đàm chi nguyên, gốc rễ băng chi linh sinh ra đời, là có thể tùy tiện hòa tan sao. Tiên thiên băng lẫm trường tồn, bình tĩnh mà ứng đối thái dương tẩy lễ. Giống như thờ ơ, hai loại đối lập tương khắc này, đều chống được. Đây cũng là có nghĩa là, thái dương chi lực ở chỗ Tần Dịch quả thật không làm được tính chủ đạo gì đó. Ít nhất không ảnh hưởng được tư duy lý trí của hắn. Cũng chỉ có ban đầu nghiêu bức một chút, rất nhanh liền yên tĩnh rất nhiều. Tần Dịch tỉnh táo lại ý thức đầu tiên là, thái âm, băng lẫm, hai cái đều là song tu đến đấy. Cơm này ăn thật ngon, nhưng hạng đối lập thứ ba mới là trọng điểm lần này. Quang cùng ám đối lập, thức hải của con người. Cái gọi là ám, dĩ nhiên là ý chí mặt trái. Nếu như toàn bộ quét ra, vậy chính là giống như các hòa thượng bồ đề tử. Chỉ còn thuần thiện, bi nguyện trảm tam thi, vốn chính là dựa vào năng lực của phù tang đạt thành đấy. Hơn nữa khuếch đại. Đem năng lực này biến thành quang hoàn bao trùm hòa thượng khác. Hôm nay quang hoàn đối với Tần Dịch ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé. Sau khi ăn quả rốt cuộc nổi bật. Đây cũng là mục đích ăn quả của Tần Dịch. Xem nội tâm của mình. Á, đương nhiên là có. Giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng. Xúc động đem đồ vật tốt đẹp đập nát hủy diệt. Hầu như mỗi người đều có. Nhưng đều là lóe lên tức thì. Người bình thường sẽ không để cho loại xúc động hiếm thấy này chủ đạo chính mình. Tên điên mới sẽ, hoặc là thời điểm nổi giận phát tiết mới sẽ. Phẫn nộ, cũng là một khâu dẫn phát ác. Cho nên hạc điệu sau khi chảm cũng sẽ không tức giận rồi. Sau đó là, tham, Tần Dịch tham không? Thời điểm bình thường không tham. Nhưng hắn tham sắc, sắc, hoặc là nói dâm. Trên cơ bản trong giáo lý của bất kỳ tông đạo nào đều thuộc về nguồn gốc của tội lỗi. Ngoại trừ ma đạo, những thứ này đều là đồ vật bản thân Tần Dịch sớm có chuẩn bị tâm lý. Không cần dương quang phổ chiếu. Hắn cũng hiểu rõ trong lòng. Nhưng dưới dương quang phổ chiếu, vẫn là chiếu đến mấy phương diện hắn bình thường không quá chú ý, hư vinh. Người đều muốn trang bức. Người đều muốn mặt mũi. Người đều ưa thích đạt được hâm mộ của người khác. Chân chính không quan tâm hơn thua. Biết chịu nhẫn nhục. Không vì ánh mắt của người khác mà sống. Đó chính là thánh. Tần Dịch không đạt tới. Biểu hiện ra giống như tiên phong đạo cốt siêu nhiên thoát tục. Thật ra rất tục. Tần Dịch một mực chính là một tục nhân. Nhất là đối với một vị nhân sĩ xuyên Việt. Dục vọng trang bức hiển thánh liền mãnh liệt hơn bất kỳ ai. Còn có, lười, điểm này ở trên người Tần Dịch thật ra không quá nổi bật. Hắn mặc dù ưa thích thanh nhàn, nhưng cũng không phải lười biếng. Thời điểm nên làm việc liền chịu khó hơn bất kỳ ai. Cũng không có bởi vì lười nhác mà trì hoãn kéo dài bất cứ chuyện gì. Coi như là rất nguyên khí tràn đầy đấy. Hắn lười. Chủ yếu vẫn là biểu hiện tại tính ỷ lại. Không phải ỷ lại cơm bao. Cơm bao thật ngon chẳng qua là lời nói đùa. Ngữ điệu tự diễu. Thật ra Tần Dịch vẫn là rất muốn mặt mũi đại nam nhân đấy. Ngược lại cũng không phải quá hưởng thụ điểm này. Cũng chỉ là tâm thái tốt. Người khác gọi hắn yêu hậu A chủ mẫu A đều cười một tiếng là được. Thật ra không phục đấy. Hắn chân chính ỷ lại chính là viên cầu lúc này cưỡi trên đầu hắn. Bất kể ở nơi nào, ngươi đều ở bên cạnh ta. Cách chương.